Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 27, làm cho cười tới nghe đi. Thế nào, có phải là phát hiện cái gì? Còn nhớ rõ cái kia mất khống chế người máy à? Hắn vì cái gì đột nhiên liền bắt đầu công kích nhân loại? Đúng, những người máy kia, cho chúng ta lợp nhà, cho chúng ta quét đường. Nấu cơm, lái xe, giữ cửa, cắt cỏ bãi, những nô lệ kia đồng dạng, cho chúng ta thế giới tận tâm tận lực công việc người máy. Các người thật nghiêm túc quan sát qua bọn hắn à? Ánh mắt của bọn hắn, thân thể của bọn hắn, ta biết câu trả lời của ngươi là cái gì? Ngươi khẳng định sẽ nói nhìn qua à? Dù sao bọn hắn quá nhiều, nhiều đến khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn hình thái khác nhau, hoặc cao hoặc thấp, có thậm chí chứa bánh xe. Đây là vì bọn họ công việc lúc có thể càng có hiệu suất mà chế tác thành đủ loại hình thái. Tại người đột biến trong mắt, bọn hắn đều là dạng này. Có ở bên trong máy móc xương cốt, bên ngoài bao vây lấy cao su chế thành mềm hóa da. Cần cù chăm chỉ công việc. Tại chiến hậu vết thương bên trong trùng kiến cái này đến cái khác thành thị. Chứ có đôi khi để lọt chút dầu bên ngoài. Cái gì tật xấu đều không có. Đúng vậy, ngươi đương nhiên nhìn qua. Cái này không có gì có thể chất vấn. Hẳn là lọt vào chất vấn. Là ngươi thấy, chính là thật sao? Những cái kia ra, là cao su chế thành a? Những hắn kia chảy xuôi xuống tới. Là dò dỉ ra nhiên liệu a? Những cái kia thỉnh thoảng run rẩy là bởi vì dò điện a? Ngươi đi qua bên cạnh bọn họ thời điểm, có thể hay không kỳ thật đã nghe được thống khổ rên rỉ? Chỉ bất quá đầu óc của ngươi cũng không có nói cho ngươi. Ngươi thấy bọn hắn cái kia mặc dù cổ quái, nhưng là coi như có thể tiếp nhận bề ngoài lúc. Có thể hay không đang đối mặt lấy một bộ đã bị cải tạo không thành hình người thân thể. Nhưng là, đầu óc của ngươi lại phản ứng đi ra chính là mặt khác một bộ hình tượng. Nhớ kỹ tại cái nào đó vị diện bên trong, có dạng này một cái cố sự, chuyện xưa nhân vật chính, gọi là Hung Phản Úc Kỳ. Hắn vốn là học tập vu mỗ cái đại học y khoa học sinh. Có thể bởi vì một lần tai nạn giao thông. Phụ mẫu đều mất, mình cũng bị thương thật nặng. Bất quá rất may mắn chính là hắn sống sót, nhưng là đầu óc của hắn bởi vì nghiêm trọng va chạm. Mắc một chủng loại giống như nhận biết chướng ngại, tật bệnh. Loại bệnh này không thương không ngứa, cũng không ảnh hưởng tuổi thọ. Nhưng là nó lại làm cho Hung Phản Úc Kỳ đối chung quanh sự vật cảm giác xuất hiện sai lầm. Những cái kia lúc đầu mỹ lệ phong cảnh cùng nhân vật. Trong mắt hắn nhìn qua cũng giống như đẫm máu khối thịt cùng tang vật đồng dạng. Mà những cái kia lúc đầu xấu xí vô cùng sinh vật. Trong mắt hắn lại như tinh linh mỹ lệ. Cố sự này rất ấm áp, rất ngọt ngào. Mặc dù cùng chúng ta giảng ích chiến cảnh thế giới không có quan hệ gì. Nhưng là... Nó lại nói cho chúng ta biết một cái rất hữu dụng đạo lý. Đó chính là ngươi nhìn thấy. Không nhất định chính là thật. Cái kia trong chuyện xưa có cái gọi là Saya tiểu cô nương. Nàng rất đẹp, cả ngày hầu ở chúng ta nhân vật chính bên người. Mà thế giới này bên trong những người máy kia cũng rất đẹp. Bọn hắn cho chúng ta vất vả lao động. Không có một điểm oán hận. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là căn, bản, liền, không, đẹp, thanh lý đường đi người máy. Có lẽ chính là một tên bị cắt bỏ hai tay, khảm lên điều cây chổi đáng thương nữ nhân. Suy nghĩ của nàng bị giam cầm thành chỉ biết là quét dọn đường cái hình thức. Ngẫu nhiên, suy nghĩ của nàng sẽ thoát ly khống chế. Sau đó phát ra thống khổ co rút hoặc là kêu rên. Nhưng là, bên người đi ngang qua học sinh tiểu học nhóm lại như cũ cười cười nói đi qua. Bởi vì, bọn hắn căn bản cũng không biết mình vừa mới thấy cái gì. Loại này sức lao động 10 phần giá rẻ. chỉ cần mỗi ngày vận chuyển một chút xíu dịch dinh dưỡng, liền có thể để một người lao động đến 60 tuổi. Đây quả thực quá tuyệt, không thể không nói, nhân loại tại loại này nghiền ép sức lao động phương diện. Quả thực chính là có vô cùng vượt mức quy định thông minh. Nhân loại dùng ngựa kéo xe, dùng chó canh cổng, dùng con lừa kéo cối xay. Mà bây giờ, người đột biến cùng nhân loại, cũng chính là loại quan hệ này. Người cho rằng thế giới này chỉ là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa phản xã hội. Không tưởng thế giới a, ha ha, quá ngây thơ. Thế giới này liền bên ngoài tô vàng nạm ngọc cũng không tính. Nó đã sớm chính là từ giữa nát đi ra bên ngoài một cái triệt triệt để địa ngục. Đương nhiên, nếu như tiếp qua cái mấy trăm năm, thành thị toàn bộ bị đổi mới trùng kiến, những cái kia cũ nhân loại mất đi giá trị lợi dụng. Sau đó tiện tay quăng ra, mới người đột biến phồn diễn sinh sống, lại thêm ích dự luật bảo hộ. Không có chiến tranh, toàn thế giới hòa bình. Lúc kia, thế giới này thật chính là tốt đẹp như là vườn địa đàng đồng dạng. Mà những này hắc ám đến để người buồn nôn chân tướng. Thật còn sẽ có người nhớ kỹ ha. Liền xem như có người đem những đồ chơi này móc ra. Như vậy, thật sẽ có người đối nó lên án a? Chắc chắn sẽ không có. Liền giống với một trận chiến tranh, bị kỷ niệm cho tới bây giờ đều là chết trận anh hùng, mà không phải bọn hắn dưới hông ngựa. Vì lẽ đó đây hết thảy khả năng cũng xứng làm trò cười nghe đi. Ếch, mặc dù ta đối với nhân loại loại sinh vật này cũng chẳng phải để ý, nhưng là ta tối thiểu vẫn là tôn trọng bọn hắn. Hannibal nhàn nhạt nói ra. Vì lẽ đó cái này ích dự luật ta không phải rất thích. À, đúng, không thích. Lão Roy tỉnh táo lại, phụ họa nói, rất rõ ràng, hắn căn bản là không có nghe rõ. Đoán chừng đến bây giờ, hắn còn chưa hiểu người đột biến cùng nhân loại đến cùng khác nhau ở chỗ nào đâu. Này này, hai người các ngươi bắt người không làm đồ vật ở đây lòng tràn đầy oán giận cái gì sức lực a? Shirley Birkin đầy vẻ khinh bỉ nói. Người cái mỗi ngày bắt người làm chuột bạch xấu bụng la lị, người cũng không có gì quyền lên tiếng được chứ. Queen tức giận la hét. Tử Lương thở dài, hắn cũng không có tâm tư lý mình bọn này đồng bạn. Hắn đi đến Magneto bên người. Thật có lỗi, ta những huynh đệ này. Ân, người cũng biết, tính cách có chút cổ quái. Magneto cười lắc đầu. Ha ha, không có quan hệ. Thế giới này đã cái dạng này, cũng không quan tâm lại nhiều ra các ngươi những này ma vương. Rất rõ ràng, Tử Lương đã cùng Magneto giới thiệu qua bọn này đáng yêu các đồng nghiệp. Như vậy, chúng ta người đã đến đông đủ, chúng ta có phải hay không hẳn là có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch? Magneto gật gật đầu, đúng vậy a, như vậy hiện tại, chuyện chúng ta muốn làm có hai kiện. Thứ nhất, chúng ta cần phải đi một cái đề phòng xâm nghiêm địa phương. Bạch Thủy Ngục Giam, a, nghe xong liền biết, khẳng định là lại phải cứu người nào đúng không? Tử Lương một bộ kẻ ra đời giọng nói. Đúng vậy a, chúng ta, a, không đúng, chính xác đến nói, là các ngươi muốn đi nơi đó tìm một cái gọi là Jimmy người. Cũng đem an toàn mang ra. Chúng ta, chẳng lẽ các ngươi quân phản loạn không đi à? Tử Lương có chút kinh ngạc nói. Magneto lắc đầu. Cái chỗ kia, chúng ta đi là không có ích lợi gì. Ngược lại là các ngươi những này đến từ thế giới khác đám người, tới đó lại có thể thi thố tài năng. Tốt à, đã đều nói như vậy. Túi kia trên người chúng ta. Tử Lương dưới quán tay nói. Vậy các ngươi đâu? Đi làm việc chuyện thứ hai. Magneto nhẹ nhàng quơ nước trong ly trà. Đúng vậy a, chúng ta phải đi cứu Chác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.